Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, chương 410, trở thành một phương thiên đạo. Vĩnh hằng chiến trường, trời cùng đất tương liên, cháy đen vạn dặm trên vực sâu. Nhân hoàng khẽ ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên trên không trung cao lớn bóng người. Trầm Úc đồng dạng là chân đạp hư không, ở trên cao nhìn xuống quan sát trên đất gầy còm thân ảnh già nua. Nhếch miệng cười một tiếng. Lão gia hỏa, người rất có thể đánh nha. Ta còn là lần đầu tiên bị đuổi đến chật vật như vậy. Có chút làm cho người khó chịu a, vứt xuống hoàng thi dao. Trầm Úc bẻ bẻ cổ. Toàn thân trên dưới một trận đùng đùng không dứt bạo hưởng. Trong mắt của hắn, là hưng phấn, là hung tàn, là như vậy không ai bì nổi. Muốn không, ngươi tự vận đi. Nhân hoàng lạnh lùng đáp lại. Ngươi cảm thấy mình một câu nhẹ nhàng, liền có thể để cho ta quên đi tất cả. Nếu ta thật chỉ muốn chính mình giải thoát, chỉ cần từ bỏ chống lại, để ý thức triệt để bị chiến trường này thôn phệ liền tốt. Vậy thế giới này liền sẽ trở lại nguyên bản thời không? Bị đọng lại ở trong đó, tai nạn sẽ lần nữa hoành tảo thiên địa. Đứng mũi chịu sào cũng là cùng trùng điệp kinh thành. Người rất mạnh, cũng rất cổ quái. Như muộn vài chục năm, có lẽ thật có thể cường đại đến đánh bại ta kế thừa chiến đấu. Thậm chí đánh bại nơi này hết thảy, đến kết thúc cái này nguyền rủa. Nhưng thật đáng tiếc, người đã bỏ qua duy nhất có khả năng cơ hội chiến thắng ta. Đối với Trầm Úc lấy kim đan đỉnh, phong tu vi cảnh giới bạo phát có thể so với thánh giả thực lực. Hắn không hiểu, cũng không rõ ràng Trầm Úc đến tột cùng là quái vật gì. Có phải hay không xâm lấn cái thế giới này không biết tà thần một trong. Nhưng hắn biết, Trầm Úc thực lực không đủ đánh bại hắn. Nếu là ở Hoàng Thi Giao toàn thịnh thời kỳ, hai người hợp lực vây giết, có lẽ thật sự có 1% tỷ lệ chiến thắng chính mình. Mà bây giờ, Hoàng Thi Giao bị thương, Hoàng Kim Chi huyết đã thiêu đốt hơn phân nửa. Bây giờ liền thánh giả thực lực đều duy trì không được. Bằng vào một cái Trầm Úc, lại có thể làm cái gì? Hiện tại hậu sinh a, bỏ qua quá nhiều cơ hội. Đang nói, nhân hoàng trên thân đồng dạng bạo phát ra cùng Hoàng Thi Giao giống nhau như đúc quang huy. Một mảnh, hai mảnh, bốn mảnh, sáu mảnh quang chi vũ rực ngưng tụ tại nhân hoàng sau lưng. Hoàng Thi Giao sở học hết thảy, lĩnh ngộ tất cả quang chi pháp tác, đều là hắn đối quang chi đại đạo lý giải. Hiển hiện, tại biết đương kim hoàng đế dựa theo kế hoạch, đem Hoàng Thi Giao đưa tới mảnh này vĩnh hằng chiến trường về sau. Hắn liền bắt đầu tên là cùng yêu ma chiến đấu. Kỳ thực là hiện trường dạy học kế hoạch, đem chính mình ngưng tụ quang chi đại đạo bản nguyên. Một vừa bày ra tại Hoàng Thi Giao trước mặt, trên thế giới không có khả năng có hai cái ngưng tụ quang chi đại đạo tồn tại. Nhưng lại tồn tại chiếm lấy pháp tắc đại đạo đường lối. Đem Hoàng Thi Giao đưa vào vĩnh hằng chiến trường. Một mặt là để cho nàng vốn có thiên đạo thế giới tăng tốc tăng cao thực lực. Một phương diện thì là thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến Hoàng Thi Giao hệ thống tu luyện. Khiến cho lĩnh ngộ ra quang chi pháp tác. Theo Hoàng Thi Giao đối quang chi pháp tác hiểu rõ làm sâu sắc. Khi nàng tiến giai thánh giả, nguyên thần xuất khiếu cảm ngộ thiên đạo một khắc này. Thuộc về quang chi pháp tác lực lượng sẽ vô ý thức mang theo Hoàng Thi Giao truy tìm chân chính. Thượng vị pháp tác, cũng chính là quang chi đại đạo. Như trước mắt pháp tác đại đạo không người lĩnh ngộ. Cái kia cái thứ nhất lĩnh ngộ cái kia pháp tác tồn tại liền sẽ tự động kế thừa đại đạo toái phiến. Thẳng đến chính thức ngưng tụ ra pháp tác đại đạo. Nếu là trước mắt pháp thì đã có thuộc tại chủ nhân của mình. Vậy liền chỉ có hai kết quả. Hắn một, đại đạo chi chủ tự mình giết chết cái kia pháp tác lĩnh ngộ người. Phòng ngừa có người phân đi thuộc về mình đại đạo quyền hành. Thứ hai, bị kẻ đến sau bắt kịp, cái kia pháp tắc đại đạo sẽ vứt bỏ hiện hữu chủ nhân. Tuy nhiên vẫn như cũ có thể vận dụng đại đạo chi lực. Nhưng đại đạo chi chủ mới là chúa tể hết thảy cái kia pháp tắc thiên mệnh. Dựa theo kế hoạch, hắn hẳn là chủ động để Hoàng Thi Giao cảm ngộ quang chi pháp tắc. Cũng từng bước đem quang chi đại đạo quyền hành từ trên người hắn lấy đi. Như thế, Cho dù Hoàng Thi Giao chỉ có sơ nhập thánh giả thực lực, nương tựa theo đại đạo chi chủ chúa tể thiên mệnh, cũng có thể dễ như trở bàn tay ngăn chặn hắn, cuối cùng kế thừa hắn hết thảy, đánh giết hắn, thậm chí giết xuyên cái này một mảnh chiến trường, triệt để kết thúc đây hết thảy. Cho nên, Hoàng Thi Giao nắm giữ hết thảy, hắn đồng dạng nắm giữ. Tại nhân hoàng sau lưng, sáu mảnh hừng hực quang rực ngưng tụ ra, hư không rêu rao. Càng thêm kinh người là, tại sáu mảnh quang rực phía trên, đột nhiên có một cái lại một cái, tối thiểu mấy chục trên trăm con mắt màu vàng kim hình dáng lít nha lít nhít hiện lên, làm cho người ta cảm thấy rùng mình, cảm giác sợ hãi. Mà giờ khắc này, những thứ này trong ánh mắt, đang có chướng mắt kim quang không ngừng bạo phát. Mỗi con mắt bên trong đều tại bắn ra từng đạo lớn bằng cánh tay kim sắc ánh sáng. Giống như trăm ngàn đạo cường quang sét đánh giữa trời chợt hiện. Đem trầm úc chỗ hư không oanh đã bị đánh một mảnh hỗn độn. Thật giống như mấy chục trên trăm cái kích quang pháo miệng. Đây là Thái Dương chi quang. Nhân hoàng mặt không biểu tình. Đem quang chi đại đạo cỗ hiện ra. Chính là hắn trung cực trạng thái chiến đấu. Mà cái trạng thái này phía dưới hắn chỗ phát động hung mãnh tốc độ ánh sáng đả kích thủ đoạn. Mỗi một đạo quang chi pháp tắc oanh kích, đều tuyệt không thấp hơn một tên phổ thông phân thần thánh giả một kích. Lại càng không cần phải nói ánh sáng lấy dạng này tuyệt đối không cách nào phản ứng cực tốc bắn ra. Bất cứ địch nhân nào, chỉ cần là tiến nhập hắn khóa chặt phạm vi, đều muốn đứng trước uy năng vô cùng tia sáng đả kích. Mà lại loại phương thức công kích này không thể né tránh, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Có thể nói bất luận kẻ nào chỉ cần bị Thái Dương chi quang chỗ khóa chặt, đều không thể chống đỡ được dạng này thủ đoạn công kích khủng bố. Nhất định tại liên miên bất tuyệt cao năng lết đả kích xuống, rơi vào cái biến thành cho bụi xuống tràng. Cẩn thận, Trầm đại ca. Khi thấy tổ tiên giống như mặt trời thiên thần, hướng lên trước mặt hư không bắn ra đáng sợ như vậy quang huy thần phạt lúc, Hoàng Thi Giao, Bạch Quân Hách vẫn là không chịu được sắc mặt kịch biến. Quả nhiên, lúc ấy tổ tiên cũng không phải là toàn lực xuất thủ. Ánh sáng, đâu đâu cũng có, không chỗ không đạt, làm là thứ nhất cái ngưng tụ ra quang chi đại đạo tổ tiên. Năng lực cùng thực lực đến cùng cường hãn đến mức nào? Không có thể ngăn cản. Chỉ có cùng là trưởng khống quang chi pháp tắc nàng mới biết được. Nàng mười mấy năm qua sở học hết thảy, còn không đủ tổ tiên một nửa. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, trên không trung, mấy chục trên trăm đạo hủy diệt tinh ánh sáng màu vàng óng xuyên qua hư không. Ầm vang nổ tung, xen lẫn thành một mảnh bao phủ vài trăm mét phạm vi hủy diệt thủy triều. Dư âm càn quét phía dưới, cách hơn vạn mét đại địa đều tại điên cuồng rung động, sụp đổ, khiến người ta khó có thể tưởng tượng quang huy thủy triều trung tâm đến cùng là như thế nào một loại đáng sợ uy năng. Giờ này khắc này, nhân hoàng toàn thân quang mang chiếu rọi, giống như một vòng kim sắc mặt trời rơi xuống nhân gian, làm cho đại địa chấn chiến, dạn nứt. Hắn cực hạn giãn ra xí thiên sáu cánh phía trên. Mấy chục trên trăm đạo lết cuồng phong bạo vũ giống như điên cuồng oanh kích. Mà hắn trong mắt màu vàng óng bên trong, cũng chỉ có bình tĩnh, chết lặng. Đúng vậy a, cái này với hắn mà nói có gì có thể cao hứng. Cái kia chiến thắng đối thủ, cái kia đánh chết yêu tà, hắn đã không biết từng giết bao nhiêu. 10 vạn lần, vẫn là 100 vạn lần, hắn đã nhớ không rõ. Duy nhất có thể cho hắn tâm tình chập chờn, cũng là chém giết chính mình hoàng tộc đời sau thời điểm. Cho nên, hắn là thật không thèm để ý cùng hắn chiến đấu người xa lạ là ai. Dù sao không phải hắn chết, thì là địch nhân chết. Nhưng bây giờ, hắn đã lâu có mấy phần động dung. Thái Dương chi quang thần phạt làm đến long trời lở đất, hư không hỗn loạn, từ trường bạo động. Theo lý mà nói tại loại này oanh kích dưới, cho dù là thánh giả cũng khó thoát khỏi cái chết, nhưng hắn lại ẩn ẩn cảm giác được, dù là cái này một giây bên trong hàng chục hàng trăm lần long trời lở đất đả kích, trên không cuồn cuộn kim sắc hủy diệt thủy triều bên trong, Trầm Úc bóng người tựa hồ vẫn tồn tại như cũ, cũng không có như hắn tưởng tượng hóa thành cho bụi. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, trong hư không, Trầm Úc bóng người bị dìm ngập vị trí. Mấy chục trên trăm đạo chướng mắt lết nổ tung tạo thành kim sắc hủy diệt chiều dâng vẻn vẹn kéo. Dài một giây đồng hồ không đến thời gian. Bao trùm vài trăm mét không gian phạm vi kim sắc hủy diệt chiều dâng đột nhiên một trận vặn vẹo. Kỳ quái. Sau đó một đạo quyền phong trong nháy mắt đánh xuyên mênh mông hủy diệt thủy chiều. Dẫn dắt rực rỡ mà làm cho người rung động quang diễm. Phô thiên cái địa hướng về bốn phía cuồn cuộn nghiền đi. Đồng dạng nương theo mà tới. Còn có Trầm Úc dị thường bạo lệ giữ tận nứt cười. Bệ hạ, người cái kia nghỉ ngơi. Từ trường chuyển động, 20 vạn thớt. Tại Trầm Úc kiên trì không ngừng. Từng bước một quá độ huyễn cảnh. Duy trì không nhúng tay vào. Cũng không xa cách thái độ dưới. Hắn rốt cục tại mảnh này vĩnh hằng chiến trường thu hoạch được đầy đủ tà nguyên điểm đếm. Cũng tại Bạch Quân Hách ngây ngốc thời điểm chiến đấu. Từng bước một bắt đầu chính mình thêm điểm con đường. Theo từ trường chuyển động 10 vạn thớt cho tới bây giờ 20 vạn thớt. Hắn chỉ tốn không đến 3 phút. Nhưng cái này trong vòng 3 phút. Hắn đã nhận lấy thế gian khốc hình tàn khốc nhất. Mỗi một phút mỗi một giây đều rất giống một ngày bằng một năm. Tại nhục thân xé rách, gây dựng lại, xé rách, gây dựng lại bên trong dần dần để nhục thân thích ứng cỗ lực lượng này. Lúc này mới đổi lấy bây giờ cái này không thể chống cự lực lượng cảnh giới. 20 vạn thớt, tùy ý trong tiếng cười điên dại, Trầm Úc vung ra 20 vạn thớt quyền phong như vực sâu như ngục. Vô hình vô chất, dẫn phát thiên địa oanh minh, dường như đại biểu thiên địa ý chí. Những nơi đi qua, hư không tầng tầng vặn vẹo, đem tới gần hỏa diễm cùng quang mang toàn hút đi vào. Không chỉ có như thế, vô số sáng ngời tia điện còn trong hư không hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Khuếch tán, liền như là một bức hùng vĩ rung động, chói lọi vô luân kim sắc bức tranh, trong khoảnh khắc bị một đôi vô địch chi quyền cứ thế mà xuyên phá. Nghiền nát. Hết thảy ý cảnh đều trong phút chốc bị hủy cái rối tinh rối mù. Mà cũng chính là tại dạng này một bộ rung động cảnh tượng bên trong. Trầm Úc ám kim sắc, giống như hỗn thế ma vương giống như bóng người đánh vỡ đủ để xé nát hết thảy kim quang thủy chiều. Cười như điên lấy lướt ầm ầm ra, nhìn qua ngoại trừ quần áo tả tơi, vết cháy từng mảnh bên ngoài, lại tựa như căn bản không có cái gì trở ngại, không có khả năng. Tưởng tượng qua Trầm Úc át chủ bài ra hết, theo thái dương chi quang thần phạt bên trong chạy ra, lại duy chỉ có không có nghĩ qua sẽ là như vậy một phen kết quả. Nhân hoàng ánh mắt bên trong, quang mang kịch chấn, phải biết, thái dương chi quang là quang chi đại đạo hiển hiện lực lượng. Mỗi một đạo đều là đi qua hắn năng lực cao độ ngưng tụ. Áp xúc, uy lực nổ tung đủ để san bằng một tòa thành thị. Lại càng không cần phải nói cái này mỗi một tia sáng bản thân còn cỗ có mấy ngàn độ nhiệt độ cao. Khủng bố như vậy đả kích cường độ dưới. Cho dù là cùng hắn cùng cấp bậc phân thần hậu kỳ. Tại không có cùng hắn ngang cấp đại đạo chi lực trước. Cũng tuyệt đối không kiên trì được bao lâu liền bị trọng thương thậm chí bị giết chết. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Trầm Úc cái này cái nửa ngày trước còn tại hắn thủ hạ khó khăn ngăn cản. Sau cùng chỉ có thể dựa vào bài á cơ hốt hoảng chạy trốn con mồi. Vậy mà cứ thế mà tiếp nhận thái dương chi quang cuồng bạo đà kích. Vẻn vẹn thụ điểm vết thương nhẹ. Ông, trong lòng kinh hãi tâm tình tuy nhiên như là sóng to gió lớn bao phủ. Nhưng nhân hoàng dù sao cũng là đương đại có thể đếm được trên đầu ngón tay chí cường giả. Phản ứng cũng không chậm. Tại Trầm Úc thân ảnh màu vàng sậm mới vừa từ hủy diệt thủy chiều bên trong lao ra hướng về chính. Mình đánh tới lúc, hắn quát lạnh một tiếng. Sau lưng xí thiên sáu cánh, cùng quang rực phía trên trăm con ánh mắt đều dường như triệt để bốc cháy lên một dạng. Cùng một thời gian bộc phát ra trên trăm đạo đủ để thiêu đốt giang hà. Vỡ nát đồi núi huy hoàng kim quang. Sau đó căn bản không có bất luận cái gì thời gian khoảng cách liền đem bão táp mà đến Trầm Úc bao. Phủ, trong nháy mắt, một đạo so sét đánh còn muốn sáng lên vô số lần cực kỳ trắng sáng quang giữa trời bạo phát. thật giống như một viên cỡ nhỏ mặt trời giữa trời nổ tung. Phương viên mấy cây số hư không mãnh liệt chấn động, một tầng gợn sóng một dạng sóng chấn động hướng bốn phương tám hướng tuôn trào ra. Một cỗ tựa hồ có thể hòa tan hết thảy nhiệt lực tràn ngập thiên địa. Thế mà ngay sau đó, cũng chính là tại 10% giây ở giữa, một đạo toàn thân ám kim sắc khôi ngô bóng người, sau lưng dường như tỏa ra chư giới vạn tượng, từng đầu cao nữa là chân đạp đất nguyên thủy thần ma tựa như xuất hiện tại Trầm Úc sau lưng. Đem hắn phụ trợ giống như tiên thiên thần ma, bễ nghễ thiên hạ, Trầm Úc cứ thế mà đỉnh lấy mấy ngàn độ plasma nhiệt độ cao. Đối cứng lấy giống như ngàn vạn tấn thuốc nổ nổ tung khủng bố hủy diệt uy năng. Lại lần nữa cười như điên lấy bạo lướt đi ra, giống như tắm rửa dung nham hỏa diễm, như không có gì địa ngục ma vương. Nhân hoàng đại đạo hiển hiện, vẫn lấy làm kiêu ngạo thái dương chi quang. Đảm nhiệm cũ tốn công vô ích. Ngươi, trong nháy mắt, nhân hoàng ánh mắt kịch biến, mà bạo lướt mà đến Trầm Úc một quyền nhấc lên sóng biển dâng trào. Thiên địa oanh minh, từ trường lực lượng vô hình vô chất, thiên địa chung sức, cách không lan truyền, trực tiếp lấy bái chớ có thể ngự tư thái va chạm ở trên người hắn. Oanh, trong chốc lát, nhân hoàng chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới một trận cắt búa bổ một dạng hừng hực kịch liệt đau. Nhức, giống có một đầu quái thú hướng chính mình điên cuồng cắn gặm. Cắn xé cơ thể của hắn gân cốt, hắn che chắn trước người quang rực. Hộ thể kim quang tại chỗ bạo liệt vẩy ra, cả người giống như là bị đánh nổ pháo hoa, máu tươi phun tung tóe, hư không lùi gấp. Lão tiểu tử, người phía trước không phải rất biết đánh nhau à? Trầm Úc lên tiếng cười như điên, tàn bạo tiếng cười hình thành to lớn âm bạo, chấn khai quanh thân bao phủ dư âm, đồng thời đắc thế không tha người đuổi sát mà lên, ám kim sắc quyền cánh tay bắp thịt bạo chấn ở giữa. Từ trường chuyển động 20 vạn thất lực lượng lại lần nữa đánh tung mà ra. Hung hăng ép qua hư không. Phảng phất muốn đem cuồng lui ra ngoài nhân hoàng triệt để đánh nổ đồng dạng. Hung tàn rối tinh rối mù. Giờ này khắc này có thể thấy rõ ràng. Trầm Úc cả người tính cả đôi mắt đều bày biện ra một loại ám kim sắc màu sắc. Thật giống như toàn thân cao thấp đều là không biết tên kim loại đúc kim loại mà thành. Hiện ra một loại góc cạnh rõ ràng cảm nhận, sau lưng chiếu rọi chư giới hư ảnh, đỉnh đầu trời, chân đạp đất tiên thiên nguyên thủy thần ma tựa như gào thét thiên địa. Chiến thiên đấu địa, từ trường chuyển động 20 vạn thất lực lượng cảnh giới. Không chỉ là đối Trầm Úc lực lượng tăng lên, tính cả thể phách thân thể đồng dạng tại mãi mãi to lớn cường hóa trong phạm vi. Cho dù không có bất kỳ cái gì phòng ngự võ học, nhục thể của hắn phòng ngự cũng đã đạt đến viễn siêu đồng dạng thánh giả cấp độ. Chớ nói chi là, hắn còn có nguyên thủy thánh thể. Môn này hao phí hắn hơn phân nửa tâm huyết mới rốt cục đản sinh đặc thù thể chất. Tại phòng ngự phía trên đã đạt đến cực điểm thăng hoa cảnh giới. Lại thêm thần ma trấn ngục thể cái bóng. Cuối cùng hiện ra tại Trầm Úc trước mặt, cũng là một đạo tập hợp phòng ngự, lực lượng. Bạo phát tam vị nhất thể nguyên thủy thánh thể. Có thể tưởng tượng, chỉ là từ trường chuyển động 20 vạn thất mang đến cường hãn thân thể thì viễn siêu đồng dạng thánh. Giả, lại thêm nguyên thủy thánh thể thức tỉnh. Song trọng phòng ngự điệt ra. Bây giờ Trầm Úc thể phách đến tột cùng đạt đến làm sao mức không thể tưởng tượng nổi. Bao quát Trầm Úc mình tại bên trong. Chỉ sợ không có người rõ ràng. Nhưng nhân hoàng cái này ngưng tụ quang chi đại đạo cường giả toàn lực nhất kích phía dưới. Vậy mà không thể công phá phòng ngự của hắn. Đã đủ để chứng minh đây hết thảy. Rầm rầm rầm, thiên địa run rẩy gào thét. Hư không bên trên, Trầm Úc xuất quyền ở giữa từ trường lực lượng hung mãnh ép qua. Nhân hoàng giống như thái dương thần hóa thân bóng người gào thét liên tục. Toàn thân quang mang, huyết dịch bạo tung tóe trúng gió cuồng lùi lại. Có thể nhìn đến tại hắn tiếng gầm gào giận dữ bên trong. Ánh mắt của hắn, miệng mũi trở thất khiếu bên trong mãnh liệt phun ra ánh sáng màu vàng óng. Còn quấn hắn quanh thân tạo thành một tầng nồng hậu dày đặc kim quang bình chướng. Nhưng mà lại tại Trầm Úc 20 vạn thất từ trường lực lượng nghiền ép phía dưới lung lay sắp đổ. dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh phá. Vẻn vẹn 3 giây ở giữa, chiến đấu hình thức chuyển tiếp đột ngột. Nhân hoàng cái này quang chi đại đạo, đã là đã rơi vào tuyệt đối hạ phong, chật vật không chịu nổi. Nhìn lấy đây hết thảy, nhìn lấy Trầm Úc đè ép tổ tiên hành hung một màn. Ngoài ngàn mét Hoàng Thi Giao, Bạch Quân Hách hai người lâm vào ngốc trệ. Tình huống như thế nào? Cái kia nam nhân vậy mà so tổ tiên còn mạnh hơn. Hắn mới bao nhiêu lớn mà thôi. Không đúng, không phải là loài người. Nhân loại tuổi tác với hắn mà nói chỉ là một con số. Tại chính thức vực ngoại tà thần trước mặt, dù cho là vô địch tổ tiên, cũng không phải địch thủ. Bạch Quân Hách trong mắt đều là kích động, mà Hoàng Thi Giao cũng giống như thế. Nhưng ở loại này kích động dưới, còn ẩn giấu đi một vệt lo lắng. Liền vô địch tổ tiên đều không phải là tà thần hóa thân đối thủ. Vậy thế giới này, còn có người có thể chiến thắng hắn nhóm sao? Bệ hạ, người cái kia giải thoát rồi a. Hư không bạo chấn, từ trường vặn vẹo, Trầm Úc nhe răng cười khuôn mặt theo tại. Không thể không nói, cái này nhân hoàng thực lực không thể khinh thường. Hắn từ trường chuyển động 20 vạn thớt từ trường lực lượng dưới. Vậy mà đánh không chết hắn. Nói chuẩn xác điểm, hắn không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đánh giết. Nhưng, như vậy có quan hệ gì? Oanh, Trầm Úc trên dưới quanh người. Bốc cháy lên ngút trời ma diễm. Thiên ma giải thể tầng thứ 3. Gấp 8 lần ma nguyên tăng phúc. Một quyền này, là 8 lần tăng phúc hạ 20 vạn thớt. Tại Trầm Úc vung ra cái này ma diễm thao thiên một quyền về sau. Trời đất sụp đổ, thời gian tựa hồ đã mất đi ý nghĩa. Biến đến vô cùng dài dằng dặc. Duy có nhân hoàng trong mắt màu vàng óng bên trong. Phản chiếu ra Trầm Úc dần dần phóng đại nhe răng cười khuôn mặt. Oanh, làm Trầm Úc lấy sao băng va chạm đại địa giống như tư thế. Không có chút nào hoa xảo một quyền đánh vào nhân hoàng lồng ngực mặt ngoài kim quang phía trên lúc. Quả thực thật giống như trong hư không dẫn nổ ngàn vạn tấn thuốc nổ. Tiếng nổ lớn chấn kinh trăm dặm. Chỉ là cuồng bạo trùng kích lực trực tiếp khiến khoảng cách chiến trường ngàn mét xa Hoàng Thi Giao. Bạch Quân Hách máu tươi cuồng phún. Giống như là lăn đất hồ lô đồng dạng trực tiếp hư không lan lộn. Mà toàn bộ đã nhận lấy Trầm Úc hung mãnh một quyền nhân hoàng. Càng là giống như bị oanh kích đi ra đạn pháo một dạng. Hung hăng phương hướng ngược té bay ra ngoài. Giống, mà tại vừa mới bay rớt ra ngoài quá trình bên trong. Nhân hoàng bên ngoài thân, đột nhiên có vô số vết thương đồng thời vỡ ra. Cả người hắn phảng phất là bị từ nội bộ nổ tung đồ sứ. Diện mạo ngũ quan, thân thể, tứ chi, cốt cách, ngũ tạng lục phủ đều tại mãnh liệt nứt toác, vỡ nát, nổ tung, sau đó trong máu thịt tạng mảnh xương ly thể bay vụt. Vẻn vẹn trong nháy mắt, hắn tựa như là một cái bị chen bể cà chua đồng dạng. Giữa trời bạo liệt thành một đoàn huyết nhục pháo hoa, huyết nhục văng tung tóe, vô cùng thê thảm, hắn chết, không có có dư thừa thăm dò. Không có ngươi tới ta đi đọ sức. Từ trường chuyển động 20 vạn thất tăng thêm gấp 8 lần ma nguyên tăng phúc Trầm Úc cũng là như thế. Thật đơn giản một quyền. Trực tiếp đem ngưng tụ ra quang chi đại đạo nhân hoàng. Cứ thế mà đánh nổ. Bá, đại diễn vô cực kiếm từ trong hư không dò ra. Bị Trầm Úc một phát bắt được. Cùng lúc đó, mặt bảng thuộc tính phía trên. Từng hàng chữ viết hiện lên. Phá hủy neo điểm. Bắt đầu ăn cắp nguyên thủy thiên đạo. Người đem dung hợp một phương tiểu thế giới. Vị cách lên trước, trở thành một phương thiên đạo. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Tiếp tục phá hủy neo điểm. Phía trên này ba hàng là thiên đạo ý thức đối thoại. Mà phía dưới thì là đến từ mặt bảng thuộc tính bản thân nhắc nhở. Phát hiện thiên đạo tàn vang. Phải chăng bắt đầu dung hợp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.